Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn Tam Tuyệt tại dị thế. Chương 421. Phi Tiết Lâu. Thu thập lại tâm tình, Đường Phong dựa theo ý đồ vốn có của La Vân, hướng tới phòng bếp mà đi. Mấy ngày tiếp theo, thời gian sinh hoạt của Đường Phong đều rất ổn định. Ban ngày có một khoảng thời gian phải phụ trách việc trong bếp, một ít thời gian còn lại dùng để tu luyện. Đến tối, Đường Phong luôn trốn ở trong phòng, giải trừ đi dĩ giả loạn chân, khôi phục lại cương khí đã tiêu hao lúc ban ngày, không để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Bất quá là có một việc khiến Đường Phong có chút lo lắng, đó chính là hắn căn bản không cách nào đến gần phạm vi của Phi Tuyết Lâu được. Đại Tuyết Cung, Tam Tông, Lưỡng Lâu, mỗi một thế lực đều có phạm vi của mình, mà mảnh địa phương của Phi Tuyết Lâu thì lại có chút đặc thù, bởi vì đệ tử trong Phi Tuyết Lâu tất cả đều là nữ nhân, cho nên nam nhân căn bản không được phép tiến vào trong. Đường Phong mấy ngày hôm nay có ý đến gần chỗ đó, mong gặp được hai vị lâu chủ. Nhưng người còn chưa đến nơi thì đã bị mấy vị nữ đệ tử xem như heo mà đuổi ra ngoài, thật sự khiến hắn phiền não vạn phần. Đường Phong cũng không phải không nghĩ đến việc thừa dịp ban đêm để lẻn vào, nhưng nếu tính ra thực lực của hắn chỉ là địa giai trung phẩm, thực lực như vậy căn bản không cách nào lẻn vào Phi Tuyết Lâu, hơn nữa lại còn không bị ai phát hiện, lại càng không thể quang minh chính đại đến tìm các nàng. Dùng thân phận cùng địa vị của La Vân thì căn bản không có tư cách này. Huống hồ Đường Phong muốn tiến hành tiếp xúc bí mật, không thể để cho người hữu tâm phát hiện. Ai cũng không dám cam đoan bên cạnh hai người kia có tài mắt của Tạ Tuyết Thần hay không. Vài ngày trôi qua, Đường Phong vẫn không có chút đầu mối nào. Hôm nay ban ngày, hắn lại đến vụ việc trong phòng bếp. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để tiến vào Phi Tuyết Lâu. Ngay lúc đó thì lại có một nữ nhân từ bên ngoài tiến vào phòng bếp. Sau khi đi vào, liền cau mày quét mắt một vòng chung quanh, sau đó tập trung vào một người trung niên, mở miệng. Phương Cách, thứ hai vị lâu chủ muốn các người đã làm tốt chưa? Phương Cách chính là người quản sự của phòng bếp, niên kỷ hơn 40, thực lực đại khái chừng huyền giai thượng phẩm. Vì bản thân không có tư chất tu luyện, cho nên chỉ có thể đảm nhiệm một số công việc hàng ngày tại Đại Tuyết Cung. Mấy ngày nay Đường Phong cũng đã bị hắn sai sử không ít. Nghe được câu hỏi của nữ nhân, Phương Cách mới khẽ cười một tiếng. Cô nương đến vừa đúng lúc, thứ hai vị lâu chủ muốn mỗi tháng ta sao có thể không làm tốt. Vừa nói, Phương Cách vừa lấy từ bên cạnh ra một cái lồng sắt. Đường Phong ngưng mắt xem xét, khá lắm, lại là một đầu đại xà. Đầu đại xà này mập ú, đang quấn quanh trong lồng, thỉnh thoảng lại phun ra nuốt vào cái lưỡi của mình. Bộ dáng thoạt nhìn cũng không hung tàn lắm, chỉ là có chút hơi dọa người mà thôi. Một cái lồng sắt không nhỏ lại bị đầu đại xà đang cuộn mình này chiếm hết một nửa không gian. Phương Cách đem cái lồng sắt đưa đến trước mặt nữ nhân này, à liền tranh thủ lùi về sau một bước, trừng mắt liếc hắn. Người muốn chọc giận ta sao? Không biết là ta sợ rắn hả? Phương Cách sờ sờ mũi cười nói, thứ lỗi là ta sơ sẩy. Hắn làm gì có sơ sẩy cơ chứ, chỉ là hơi cố ý thôi. Mỗi lần trông thấy con quỷ nhỏ da thịt mềm mềm mịn này, vênh mặt hất hàm sai khiến, vênh váo hung hăng, bộ dáng cứ như mình là nhất, Phương Cách cũng có chút tức giận. Không phải chỉ là tư chất tốt một chút thôi sao, có gì mà đắc ý. Một ngày nào đó người cũng sẽ bị nam nhân cưỡi lên. Phương Cách quay đầu, mở miệng nói. Ai giúp vị cô nương này mang nguyên liệu nấu ăn này đưa tới Phi Tuyết Lâu? Đường Phong trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ đến chuyện này. Thường thì cứ mỗi tháng hai vị lâu chủ của Phi Tuyết Lâu đều muốn nấu canh rắn một lần. Chỉ là ở trong Phi Tuyết Lâu đều là nữ nhân, sao có thể ra ngoài bắt rắn? Cho nên bọn họ mới căn dặn phòng bếp thu thập nguyên liệu hộ. Chỉ có điều là mỗi tháng chỉ có một lần, hơn nữa mỗi lần người của Phi Tuyết Lâu đến lấy là sạp La Vân đều không có mặt. Cho nên Đường Phong cũng không nhớ rõ việc này từ trí nhớ của La Vân. Chỉ là bản thân La Vân được nghe người khác nói qua. Đường Phong áp chế kích động trong lòng, vốn định nhận nhiệm vụ này về phần mình. Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Việc này chính không phù hợp với bản tính của La Vân. Hơn nữa hắn biết rõ người khác chắc chắn sẽ không nguyện ý để làm việc này. Trong phòng bếp có hơn 10 người phụ việc. Sau khi nghe Phương Cách nói thì có một nửa số người liền trở nên bận rộn. Còn có người lại giống như mắt điếc tai ngơ và không nghe thấy. Bởi vì trước kia có người mang đồ đến Phi Tuyết Lâu, nhưng mỗi lần đi vào đều bị lũ quỷ nhỏ kia trêu chọc. Người ở đây đều là nam nhân, ai lại nguyện ý chạy đến cho nữ nhân khinh bỉ chứ? Mặc dù nói chỗ đó phòng quang vô hạn, thỉnh thoảng còn trông thấy một vài mỹ nữ đẹp mắt, nhưng vẫn không ai muốn tới đó. Thực tế còn phải cẩn thận gặp phải hai vị lâu chủ Phi Tuyết Lâu. Các nàng nói không chừng sẽ móc cả mắt của mình cũng nên. Những việc này đều đã có vết xe đổ. Cho nên, sau câu hỏi của Phương Cách, trong phòng bếp liền lâm vào một mảnh xấu hổ, trầm mặc. Tiếp theo, nữ đệ tử Phi Tuyết Lâu kia thần sắc liền trở nên giận dữ. La Vân còn chưa đi qua Phi Tuyết Lâu, lần này không bằng để hắn đi một chuyến để tăng thêm kiến thức. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đường Phong quay đầu nhìn lại, thấy một người đang không có hảo ý nhìn mình. Lại nói tiếp, người này có lẽ cùng La Vân có chút khoảng cách, cho nên mới nói ra những lời này để hại La Vân. Thế nhưng giờ, Đường Phong lại nhịn không được, muốn hung hăng hôn hắn một cái. Quả nhiên là Bồ Tát sống à. Phương Cách cũng nghiêm túc, nói thẳng. Vậy thì La Vân, người mang qua đi. Dù sao thì cũng ngờ cần người, mang qua hỗ trợ. Phương Cách cũng ước gì xử lý sạch sẽ của khoai lang phỏng tay này nhanh một chút. Trong phòng bếp, lời nói của Phương Cách không ai có thể phản bác. Dù sao, hắn cũng là người quản sự. Sắc mặt Đường Phong giả vờ tức giận buông tay, nghiến răng ngưỡng lợi, chừng mắt nhìn người nọ. Tốt. Nữ đệ tử Phi Tuyết Lâu bĩu môi nói. Cho các ngươi cơ hội mang đến đã là phúc khí của các ngươi, lại bày ra cái bộ dáng miễn cưỡng như vậy. Hừ. Vừa nói, một bên xoay người đi ra ngoài. Tay Đường Phong xách theo một đầu đại xà khoảng chừng 10 cân, đi theo phía sau lưng nữ đệ tử đó. Trong Đại Tuyết Cung, đối với Đường Phong mà nói cũng không có lạ lẫm gì. Khi hai người một đường đi về phía trước, vẫn một mực trầm mặc không ai nói gì. Đi được thời gian một nén nhang, thì Đường Phong như vô ý mở miệng hỏi. Vị sư tỷ này, hai vị lâu chủ mỗi tháng đều muốn chế biến canh rắn để làm gì vậy? Bước chân của nữ đệ tử Phi Tuyết Lâu cũng không ngừng lại, chỉ lạnh giọng nói. Việc này không nên nghe ngóng, nếu không thì coi chừng không giữ được cái mạng. Đường Phong khúm núm đồng ý. Hắn vừa rồi cũng là đột nhiên nhớ đến vấn đề này. Lại nói tiếp, hai vị lâu chủ kia giống như có một mối quan hệ không rõ ràng với Tiếu Nhất Diệp. Hơn nữa, Tiếu Nhất Diệp được xưng là xà hạt lang quân. Bản thân hắn cũng là cao thủ chơi rắn, lại càng là luyện được một bộ xà thân. Chẳng lẽ hai vị lâu chủ vì lý do này cho nên mới ăn canh rắn? Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán, đến cùng có phải hay không thì cũng không có quan hệ gì tới cái cọng lông nào của Đường Phong cả. Lại qua thời gian nửa nén nhang, cuối cùng cũng tới được Phi Tuyết Lâu. Đây là lần đầu tiên Đường Phong được tới gần Phi Tuyết Lâu như vậy. Phi Tuyết Lâu tuy cũng dùng loại hình kiến trúc cung điện để làm chủ, nhưng có thể nhìn ra được kiến trúc ở đây càng có khuynh hướng theo bố cục khéo léo đẹp đẽ của phương Nam, lại càng thêm ưu nhã. Trong Phi Tuyết Lâu cũng không có nhiều người. Tất cả đệ tử của Phi Tuyết Lâu chỉ chừng khoảng 100 người. Thế lực này cùng với Đại Tuyết Lâu không khác nhau nhiều lắm. Đều là căn cứ của sát thủ. Chỉ có điều Đại Tuyết Lâu là sở hữu 12 vị sát thủ đỉnh cấp của Đại Tuyết Cung. Mà Phi Tuyết Lâu thì lại không thể thắng ở chất lượng. Cho nên chỉ có thể bù lại bằng số lượng mà thôi. Chừng 100 đệ tử thì có hơn phần nửa chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài. Trong khu kiến trúc khổng lồ này, Đường Phong đi thật lâu mới gặp được một tốp nữ nhân. Những nữ nhân này không có ngoại lệ, trên người đều chứa một chút sát cơ âm lãnh. Xem ra, người chết trên tay các nàng cũng không ít. Lúc thoáng chạm mặt Đường Phong, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn một cái. Xuyên qua mấy lối đi, cảnh sắc trước mặt bắt đầu trở nên thoáng đãng. Cảnh sắc khắc sâu vào trong tầm mắt khiến Đường Phong có chút ngạc nhiên. Tại đây lại là một rừng cây, hơn nữa còn là rừng đào. Hoa đào màu phấn hồng khẽ hé mở, trong không khí chảy xuôi mùi hương nhàn nhạt, thơm ngát. Trong rừng cây tọa lạc vài hòn non bộ, cạnh chúng còn có khe suối róc rách chảy ra. Cách Đường Phong chừng 10 trượng có một cái bàn đá, bên cạnh có hai nữ nhân xinh đẹp đang ngồi. Trong đó, một người thì một thân y phục như tuyết trắng, mà người kia thì lại hoàn toàn trái ngược, thân mang bộ quần áo đen tuyền, Bất quá hai người đều xinh đẹp không gì sánh được, không giống với vẻ đẹp hơi chút non nớt của Phi Tiểu Nhã. Vẻ đẹp của hai người này, nếu tùy ý tách ra, cứ như là một cây đào mật thành thục vậy. Đường Phong mắt có rụt lại, bởi vì hắn nhận ra hai nữ nhân này đúng là hai vị lâu chủ của Phi Tuyết Lâu, Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ. Mang đồ trắng chính là Phong Phiêu Nhứ, còn màu đen là Hoa Bất Ngữ. Hai người là thân tỷ muội, thực lực cũng đã tới thiên giai thượng phẩm, chỉ có điều mới tấn chức không lâu, cho nên không cách nào sánh được với Tiếu Nhất Diệp cùng với hai đại sát thần. Hơn nữa, đừng nhìn bộ dáng hai người họ giống như cô nương trẻ tuổi, kỳ thực đã ngoài 40. Chỉ có điều người tu luyện vì được năng lượng trong cơ thể rèn luyện, nên dung mạo lão hóa rất chậm rãi, vì thế mới trông giống như tiểu cô nương 20 vậy thôi. Lúc này, hai nữ nhân đang đánh cờ, hai màu cờ đen trắng phủ kín cả bàn đá. Cử chỉ mặc dù nhìn ưu nhã, nhưng lại ẩn chứa một tia sát khí. Mỗi khi đặt xuống một quân cờ, khí thế trên người cả hai đều sẽ phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Cuối cùng cũng được nhìn thấy chính chủ. Lần này Đường Phong tới Đại Tuyết Cung chính là muốn tìm hai nữ nhân này. Nếu không có sự hỗ trợ của các nàng, thì Đường Phong căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà Tiếu Nhất Diệp giao cho mình. Bất quá làm sao để tiếp xúc với các nàng đây? Hai cái lão yêu bà này tính tình đều không được tốt cho lắm, xem mạng người như cỏ rác. Nhất là tính mạng của nam nhân ở trong mắt các nàng thì chẳng khác gì con sâu cái kiến. Việc này hẳn là có chút quan hệ với Tiếu Nhất Diệp. Đường Phong tự hỏi, nếu giờ này mình tiến lên chào hỏi thì sẽ khiến nữ nhân của Phi Tuyết Lâu bên người sinh lòng hoài nghi. Nói không chừng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị hai vị lâu chủ đánh chết. Đang lúc vân vân tự hỏi thì nữ nhân mang Đường Phong vào đột nhiên dừng bước. Sắc mặt lạnh như băng, nói, mang thứ đó để xuống đất, người có thể cút được rồi. Cặp mắt của Đường Phong vẫn đang ngó chừng Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ, thiếu chút nữa thì đụng vào người của nữ nhân này. May là hắn phản ứng nhanh, mạnh mẽ uốn éo hạ thân mới có thể thăng bằng lại được. Nhưng trong khoảng chớp mắt đó, Đường Phong đột nhiên lại nảy ra một chủ ý không tệ. Hắn khoa trương hướng ngược lại, lồng sắt trên tay ném về phía nữ nhân bên cạnh, ngoài miệng lại phát ra một tiếng kêu thảm. Trong lúc nữ nhân kia đang hoảng sợ, vội vàng đem cái khối ngọc bội xà hình của Tiếu Nhất Diệp cho mình lấy ra, rồi cong tay phóng về phía hai người Phong Phiêu Nhứ cùng Hóa Bất Ngữ như một viên đạn. Không gây ra một chút phong thanh nào, chiêu đó chính là phóng ám khí, không chút dấu vết. Chỉ có vài giây liền bay tới trước mặt Hoa Bất Ngữ. Hoa Bất Ngữ cũng không ngẩng đầu lên mà duỗi cánh tay trắng như ngọc ra chụp một cái, liền đem khối xà hình ngọc bội kia thu vào trong tay, mở ra xem xét. Con ngươi của nàng cũng như Phong Phiêu Nhứ nhịn không được khẽ run lên, khi thế vốn đang giằng co lập tức tan thành mây khói. Ánh mắt nhìn về phía Đường Phong đang ngã nhào dưới đất có chút biến hóa. Đường Phong bò trên mặt đất, nữ nhân kia cũng gặp phải kinh hãi giận tím mặt, mở miệng mắng chửi. Đồ vô dụng, còn không mau bắt thứ này lại. Đường Phong vừa rồi cố ý đem cái lồng rắn ném vào người nàng. Nàng đâu có dám tiếp, chỉ có thể mặc cho nó rơi xuống đất. Vốn là một cái lồng sắt bình thường, bên trong lại đựng một đầu đại xà bị rơi xuống mặt đất. Lồng sắt liền trở nên tơi tả, đại xà bên trong cũng bỏ ra. Có thể thấy được nữ nhân này thực sự rất sợ rắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Tuy rằng nổi trận lôi đình nhưng cũng không dám làm gì đại xà kia, chỉ có thể né tránh, sợ đại xà bò tới chân mình. Đường Phong ngoài miệng thì khúm núm đáp lời, tranh thủ đem đại xà chộp vào tay. Sắc mặt của nữ nhân kia giờ mới trở nên tốt đẹp một chút, tuy nhiên vẫn còn chút trắng bệch, trừng mắt cả giận nói với Đường Phong. Làm không tốt, có chừng ta chặt cả hai tay của ngươi. Sư tỷ thứ lỗi, sư tỷ thứ lỗi. Đường Phong sắp buồn cười đến chết mất. Nữ nhân này dù gì cũng là địa giai, không ngờ lại sợ rắn đến như vậy. Nếu trong chiến đấu kịch liệt, địch nhân chỉ tùy tiện cầm ra một đầu rắn, chẳng phải là phế được nàng rồi sao? Nữ nhân này nhìn Phong Phiêu Nhứ cùng Hóa Bất Ngữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Làm ta kinh sợ cũng không có sao, nhưng người lại xông tới chỗ của hai vị lâu chủ, hôm nay dù không chết cũng phải lột ra. Đây chính là cáo mượn oai hùng điển hình, Đường Phong cũng không thèm để ý. Hắn biết kế hoạch của mình đã thành công. Dưới lòng hiếu kỳ, hai vị lâu chủ kia nhất định sẽ lưu mình lại. Quả nhiên, nữ nhân này vừa dứt lời, Hoa Bất Ngữ đã mở miệng. Tiểu tẩu, Người lùi xuống trước đi. Thanh âm mềm mại êm tai, còn thêm một chút vũ mị. Nữ nhân kia nghe xong cũng không dám chậm trễ, khom người hướng phía dưới bàn đá. Vâng. Trước khi đi, nàng còn mang vẻ mặt có chút hả hê nhìn Đường Phong, ánh mắt cứ giống như nhìn người chết vậy. Đợi đến khi nữ nhân kia biến mất không thấy bóng dáng, Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ lúc này mới dương mắt lên, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, bộ dáng giống như muốn từ trên khuôn mặt của hắn nhìn ra một chút gì vậy. Đường Phong khi khí định thần nhàn, chỉ đứng ở đó, trên tay có một đầu đại xà quấn quanh, đầu rắn bị hắn dùng tay siết chặt. Tiểu Gia Hỏa, người tới đây. Hoa Bất Ngữ đột nhiên nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay đối với Đường Phong. Nhất Tiếu Khuynh Thành, ngay cả hoa đảo đang nở rộ cũng phải ảm đạm. Đường Phong tranh thủ đi tới đó, vững vàng đứng trước mặt hai người, ôm quyền nói. Đệ tử La Vân, bái kiến hai vị lâu chủ. Hoa Bất Ngữ che miệng cười duyên, đôi mắt đẹp của Phong Phiêu Nhứ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Tính tình của hai nữ nhân này hoàn toàn không giống nhau. Chỉ dựa vào thần thái các nàng bày ra có thể đoán được. Người là đệ tử của tông nào? Hoa Bất Ngữ vuốt ve khối xà hình ngọc bội trên tay, mở miệng hỏi. Đệ tử chỉ là đệ tử tầng chót cùng, tạm thời còn chưa được thu nạp vào tam tông. Đường Phong đáp lại rõ ràng, đệ tử tầng chót, chỉ khi nào vượt qua được khảo nghiệm thì lúc này mới được phân chia tới tam tông. Còn về phần lưỡng lâu, trong đó phi tuyết lâu thì chỉ cần nữ nhân, còn đại tuyết lâu lại là căn cứ của 12 sát thủ đỉnh cấp, những đệ tử bình thường thì đương nhiên không có tư cách tiến vào. Đưa thứ đó cho ta đi. Hoa Bất Ngữ chỉ vào đầu đại xà quấn trên cánh tay của Đường Phong. Đường Phong theo lời đưa tới. Một khắc sau, một chuyện khiến hắn trợn mắt há mồm liền xảy ra. Hoa Bất Ngữ rõ ràng lại há miệng cắn vào đại xà một cái. Đại xà liền lấy một tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được, nhanh chóng héo rút. Mà trong cổ họng của Hoa Bất Ngữ lại chuyển ra từng tiếng ừng ực. Chỉ qua từng năm lần hô hấp, huyết dịch toàn thân của đại xà đã bị hút khô. Hoa Bất Ngữ mới nhả ra, lấy một chiếc khăn lụa, dùng một tư thế yêu nhã lau đi vết máu rắn trên khóe miệng, mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Mà Phong Phiêu Nhứ ở một bên thì lại nhận lấy đại xà mới chết chưa lâu, duỗi một ngón tay, nhẹ móc vào bụng nó một cái, lấy ra một túi mật rắn màu xanh lục, ném vào trong miệng. Mí mắt cũng không nháy lên một cái, trực tiếp nuốt vào. Một màn phát sinh trước mắt khiến Đường Phong hoa mắt chóng mặt hồi lâu. Ăn sống túi mật rắn tạm thời chưa nói đến, chuyện này cũng có rất nhiều người thích làm. Nhưng uống máu một con rắn còn đang còn sống nhăn là không thể tưởng tượng nổi. Theo Đường Phong biết thì con rắn này chỉ là loại rắn thường mà thôi. Máu của nó sẽ không có gia tăng công lực, cũng không có bất cứ tác dụng nào khác. Nhiều lắm chỉ là bổ nhan, hiệu quả thấp kém vô cùng. Một nữ nhân cứ vậy đem máu rắn hút khô, hơn nữa còn là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp vũ mị. Thị giác xung đột mãnh liệt khiến Đường Phong nhất thời lâm vào ngạc nhiên. Hắn căn bản không nghĩ tới hai vị lâu chủ phi tuyết lâu mỗi tháng cần một con rắn không phải dùng để làm canh mà dùng vào chuyện này. Các nàng muốn làm gì? Hù dọa mình sao? Việc này không cần thiết. Hai người bọn họ đều là thiên giai cao thủ, mình giờ chỉ là huyền giai hạ phẩm mà thôi. Phong Phiêu Nhứ đem cự xà ném xuống đất. Lúc Đường Phong còn đang suy đoán các nàng muốn làm gì thì hai người đã có động tác. Chỉ trong nháy mắt, Đường Phong liền cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, lập tức bị hung hăng ném lên bàn đá. Quân cờ đen trắng trên bàn rơi xuống đầy đất. Sau một khắc, cặp mắt mình đã bị hai ngón tay ấn vào, nơi yết hầu lại bị một bàn tay khác chăm chú khóa lại. Sát cơ phô thiên cái địa của hai nữ nhân này cứ giống như sóng vỗ trùng kích tới Đường Phong. Trên trán Đường Phong nháy mắt liền xuất hiện từng giọt mồ hôi lớn, thiếu chút nữa đã nhịn không được bộc lộ ra thực lực của bản thân. Nằm trên bàn đá, khóe mắt Đường Phong khẽ quét về phía hai nữ nhân bên cạnh, cười khổ một hồi. Hắn không nghĩ tới, chỉ đối phó với một huyền giai đệ tử, hai người này rõ ràng lại cùng động thủ. Xú nam nhân, Hoa Bất Ngữ ngoài miệng cười mắng một tiếng, hai ngón tay dừng ở trong mắt của Đường Phong, tay kia thì bắt đầu dùng sức xoa mặt của hắn. Bàn tay nhỏ bé của đối phương tuy rằng thật ấm áp, cũng rất mềm mại, nhưng gò má được sủng ái của Đường Phong lại bị trả sát đến đau nhức, không khỏi hỏi. Hai vị lâu chủ, đây là muốn làm gì? Hoa Bất Ngữ chỉ xoa bóp trong chốc lát, nét vui vẻ trên mặt dần thu liễm lại, cùng Phong Phiêu Nhứ liếc nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu. Không phải hắn. Ta đã nói qua với ngươi, hắn đã chết. Phong Phiêu Nhứ nhàn nhạt nói. Không phải ngươi cũng ôm một chút kỳ vọng sao? Bằng không, ngươi véo cổ họng hắn để làm gì? Hoa Bất Ngữ phản bác một câu. Phong Phiêu Nhứ thở dài một tiếng, thu hồi tay của mình. Đối thoại của hai người truyền vào tai Đường Phong không sót một chữ. Hắn rốt cuộc đã minh bạch vì sao các nàng lại động thủ với mình. Tưởng mình là do Tiếu Nhất Diệp giả trang, cho nên vừa ra tay đã dùng toàn lực. Dù sao thì Tiếu Nhất Diệp cũng tinh thông thuật dịch dung. Hoa Bất Ngữ ngồi trên ghế, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Trong lúc Đường Phong đang há miệng thở dốc, liền hỏi. Tiểu Gia Hỏa, ta hỏi ngươi cái gì tốt nhất nên trả lời thành thực, nếu ngươi còn muốn có cặp mắt của mình. Đường Phong cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, cả người nổi da gà, vội vàng hỏi. Xin tiền bối cứ hỏi. Thứ này ngươi lấy được ở đâu? Hoa Bất Ngữ đem xà hình ngọc bội quơ quơ trước mặt Đường Phong. Đường Phong nói, có người cho ta, về phần là ai thì các người hẳn đã biết. Ngón tay của Hoa Bất Ngữ ấn vào trong mắt Đường Phong, lạnh giọng nói. Bớt nói dối đi, hắn đã chết. Đây là do chính miệng của mấy vị thành chủ Bạch Đế Thành đã chứng minh. Hắn đã luyện thành xà thân, lần đó bị mấy vị thành chủ Bạch Đế Thành vây công, chẳng qua giả chết mà thôi. Đường Phong không nhanh không chậm nói. Tiếu Nhất Diệp cũng từng nói qua, hai nữ nhân này nhất định sẽ giúp mình, cho nên ở trước mặt các nàng, Đường Phong cũng không có gì phải giấu giếm. Đôi mắt đẹp của Phong Phiêu Nhứ hiện lên một tia kinh hỉ, vội vàng nói. Hắn đã luyện thành xà thân. Đường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hoa Bất Ngữ tức giận. Không chết thì sao? Tỷ muội chúng ta ghét nhất là xà, cũng chán ghét số nam nhân chơi xà. Lần sau mà nhìn thấy hắn, nhất định phải băm thây vạn mảnh. Lời tuy nói như vậy, nhưng khóe miệng Hoa Bất Ngữ lại khẽ cong lên, đôi mắt cũng ẩn ẩn có chút ướt át. Về phần tên tiểu tử ngươi, ở cùng một chỗ với hắn, nhất định cũng không phải là nam nhân tốt lành gì. Ngày nào đó sẽ gây tai họa cho nữ nhân, ta phế người trước. Hoa Bất Ngữ vừa nói, một bên vừa muốn dùng sức. Nữ nhân này định làm thật sao? Đường Phong có chút lo sợ bất an. Nếu là thật, bị nàng diệt ở đây thì quả là bi kịch. Xuất sư không được bao lâu đã chết. Đây là chuyện bi tráng cỡ nào chứ? Tên hỗn đản Tiếu Nhất Diệp ngươi, tại sao trước đó lại không nói với ta? Hai nữ nhân này nguy hiểm quá như vậy. Nội tâm của Đường Phong âm thầm, mắng to. Nhưng mắng thì mắng, Đường Phong vẫn phải tìm cơ hội thoát thân khỏi tay lão yêu bà Hoa Bất Ngữ này. Tuy rằng đối phương chê bày ra bộ dáng hù dọa mình như vậy, cũng không có thực sự ra tay. Nhưng Đường Phong nào dám chủ quan, tranh thủ thời gian nói. Đợi một chút, trước khi ta đi, Tiếu tiền bối đã ủy thác cho ta truyền đạt tới hai vị một câu. Nói gì? Hoa Bất Ngữ nghiêng đầu mở miệng hỏi. Đường Phong mặt cố duy trì vẻ chấn định, hai mắt toát ra vẻ tang thương, chậm rãi nói. Ngọc Lâu Dĩ Thệ, Phong Phiêu Nhứ, Lệ Nhãn Phấn, Hoa Bất Ngữ. Đường Phong vừa dứt lời đã cảm giác được hai ngón tay nhỏ bé của Hoa Bất Ngữ đang ấn trên mắt mình thoáng chút run rẩy, mà ngay cả Phong Phiêu Nhứ, mặt như nước đang ngồi một bên, hô hấp cũng lộ ra chút dồn dập. Lời này thật là hắn nói xong. Hoa Bất Ngữ thay đổi ngữ khí vũ mị bá đạo ban nãy, thậm chí còn mang theo một chút hương vị của một con chim nhỏ bé, lo sợ nép bên người khác. Đường Phong hung hăng gật đầu, thương chân vạn sát. Nghiêng mắt ngắm Hòa Bất Ngữ, Đường Phong phát hiện ra trên gò má của lão yêu bà này vậy mà hiện ra một vòng đỏ ửng, mặt mũi trở nên tràn đầy hạnh phúc, lộ ra một chút say đắm lòng người. Nói nàng là liễu yêu bà thật đúng là có chút quá lời. Đường Phong biết rõ các nàng nhiều lắm chỉ chừng 40. Hơn nữa, thân là người tu luyện, tuổi thọ đương nhiên không thể cùng người thường so sánh. Cho nên, 40 tuổi đối với các nàng mà nói, chỉ khoảng chừng ở độ tuổi dậy thì. Số tiểu tử, Hoa Bất Ngữ cởi mắng một tiếng, thu hồi ngón tay nhỏ bé đang ấn trên mi mắt của Đường Phong. Đường Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Câu vừa rồi hoàn toàn do hắn bịa đặt ra, để phù hợp với tình hình. Chỉ có điều lại bắt đúng ngay vào mạch. Chẳng những đưa danh tự của hai vị lâu chủ Phi Tuyết Lâu vào, còn mang theo một chút ý cảnh tiếc hận thê lương. Ngươi còn muốn nằm ở đây đến khi nào? Thấy Đường Phong còn chưa động thân, Phong Phiêu Nhứ nhàn nhạt nhìn hắn mở miệng. Vạn bối đừng đột. Đường Phong lăn từ trên bàn đá xuống, cung kính đứng trước mặt hai nữ nhân. Tuy rằng sắc đẹp của hai nàng phóng mắt khắp thiên hạ cũng không thua một ai, nhưng các nàng nếu tính ra dù sao cũng là trưởng bối của Đường Phong. Miệng lưỡi trơn tru, thực cho là ta không biết những lời này là do ngươi chế ra ư? Hoa Bất Ngữ oán trách chừng mắt liếc Đường Phong, trên mặt ẩn có chút thần sắc thất lạc. Người nọ sao có thể nói ra những lời này? Nếu hắn có thể nói ra được như vậy, thì tỉ muội mình việc gì phải u oán nhiều năm như thế? Đường Phong ngượng ngùng cười cười, cũng không phản bác. Hắn đã không chết. Hiện tại giờ đang ở đâu? Phong Phiêu Nhớ nhìn qua Đường Phong hỏi. Trước khi ta đến đây, tiểu tiền bối vẫn còn ở Ô Long Bảo, Đường Phong hồi đáp. Ta nghe nói vài ngày trước Tạ Tuyết Thần có mang theo vài người tiến đến Ô Long Bảo, chẳng lẽ không có giết hắn sao? Hoa Bất Ngữ vẻ mặt cười quyến rũ. Hai vị không biết tiếp đó đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Phong nghi hoặc hỏi thăm. Hai người đồng thời lắc đầu. Đường Phong nhướng mày. Xem ra Tạ Tuyết Thần đã đem việc hắn tại Ô Long Bảo bị giết sạch mà về, chẳng những tổn thất một cánh tay mà còn tổn thất đi bốn vị cao thủ đứng đầu che giấu lại. Dù sao dưới tay hắn còn rất nhiều cao thủ không phục, nếu tin tức này bị truyền ra thì đối với hắn vô cùng bất lợi. Đường Phong trầm ngâm một lát, liền đem việc đã xảy ra tại Ô Long Bảo kể lại đơn giản một lần. Hai người Phong Phiêu Nhứ cùng Hóa Bất Ngữ nghe xong cảm thấy rất khiếp sợ. Chẳng những bị việc của Ô Long Tam Sứ làm phản khiến cho khiếp sợ, hơn nữa việc này còn liên lụy đến hai vị cao thủ linh giai, cũng hoàn toàn đã vượt qua sự tưởng tượng của các nàng. Đợi đến lúc Đường Phong nói xong, thì đôi mắt đẹp của Phong Phiêu Nhứ mới toáng hiện lên một tia hàm quang âm tàn độc ác, chậm rãi nói. Nói như vậy, Tạ Tuyết Thần hiện tại chỉ có thể dựa vào Âu Dương Vũ. 12 sát thủ đỉnh cấp của Đại Tuyết Lâu thì có 6 người làm phản, còn lại đã tử vong. Hôm nay chỉ còn lại có một người bảo hộ bên cạnh Tạ Tuyết Thần. Chỉ cần có người chế trụ Âu Dương Vũ kia thì đánh chết hắn không phải là việc khó. Vâng, Đường Phong gật đầu. Lấy thực lực của hai người Thang Vi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích, hơn nữa thêm Tiếu Nhất Diệp tiền bối, hoàn toàn có thể đánh chết Tạ Tuyết Thần. Nhưng là có một việc đã khiến họ sợ ném chuột vỡ đồ nên không dám cuồng vọng. Chuyện gì? Lão cung chủ có khả năng còn chưa chết mà bị Tạ Tuyết Thần giam lại. Cho nên lần này ta tới đây chính là muốn điều tra nơi hạ lạc của lão cung chủ. Lão cung chủ không chết. Tin tức này không thể nói là nhỏ. Đôi mắt hai người Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ run lên, tâm tư khiếp sợ tới cực điểm. Đây chỉ là một khả năng, nhưng khả năng này lại rất lớn. Bọn hắn lại không dám mạo hiểm, nên trước khi đánh, phải điều tra rõ ràng mới được. Đường Phong gật đầu. Nhiệm vụ của ngươi chính là như vậy sao? Hoa Bất Ngữ cũng không vì Đường Phong mới chỉ là huyền giai hạ phẩm mà xem thường hắn. Hắn đã có thể lẻn vào Đại Tuyết Cung, hơn nữa bình yên vô sự tới cạnh mình truyền tin, nhất định là có bổn sự đặc biệt. Hoa Bất Ngữ cho rằng dù với thực lực của mình cũng không làm được việc này. Đây chỉ là một trong số đó, còn có một nhiệm vụ hàng đầu nữa là giúp những cao thủ chúng phải hàn băng tuyết tủy độc, giúp họ giải độc. Đương nhiên tính cả hai vị. Trước khi đi, Tiêu Tiền Bối đã từng nói nhất định trước tiên phải giải độc cho hai vị. Đường Phong vừa nói vừa đem giải dược đặt lên trên bàn đá. Tuy rằng Tiêu Nhất Diệp căn bản chưa từng nói qua lời này, nhưng Đường Phong hiểu rõ, trước mặt nữ nhân thì có nói lời ngon ngọt cũng không hại gì. Đôi mắt đẹp của Hoa Bất Ngữ chăm chú nhìn vào giải dược ở trên bàn, hô hấp có chút dồn dập. Dù là Phong Phiêu Nhứ bản tính vẫn đạm mạc, giờ phút này cũng kích động vạn phần. Các nàng chúng phải tuyết tủy hàn băng độc đã 3 năm. Nếu không vì nguyên nhân này thì các nàng sao phải nghe lệnh của Tạ Tuyết Thần chứ? Trong cả Đại Tuyết Cung này có rất nhiều những cao thủ như các nàng. Vì chúng độc nên phải hạ mình khuất phục Tạ Tuyết Thần. Nếu thực sự có thể giải độc như vậy thì Tạ Tuyết Thần liền giống như hổ không răng, muốn trà đạp thế nào cũng được. Vạn bối năng lực có hạn, cho nên có chuyện cần hai vị phải hỗ trợ, Đường Phong khách khí nói. Nếu đây thực sự là giải dược, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Hoa Bất Ngữ gật gật đầu, lập tức cầm lấy một lọ, đổ một chút giải dược vào trong đó. Cũng không quan tâm là Đường Phong hiện đang ở bên người, vận khởi công pháp hòa tan dược dịch, đem tán vào trong kinh mạch. Mà Phong Phiêu Nhứ ngồi một bên cũng tập trung tinh thần quan sát động tĩnh của Hoa Bất Ngữ. Qua một lát, Hoa Bất Ngữ cảm giác bụng mình nhanh chóng tràn ngập một đoàn năng lượng cực nóng, khiến cả thân thể trở nên nóng bừng. Quần áo mỏng lập tức bị mồ hôi ướt nhẹp, thân thể cũng nhịn không được trở nên run rẩy. Phong Phiêu Nhứ lạnh lùng nhìn Đường Phong, Đường Phong khí định thần nhàn nói. Giải dược này là dùng nấm liệt diễm luyện thành, ta nghĩ Phong Lâu Chủ phải rõ hơn ta, trong đó ẩn chứa bao nhiêu nhiệt lượng. Làn da của Hoa Bất Ngữ càng lúc càng đỏ, giống như một con cua được nhúng qua nước sôi. Nội tâm của Đường Phong cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Nói cho cùng thì giải dược này là do Bàng Dược Vương luyện chế, trước đó lại chưa thí nghiệm qua người nào. Đến cùng có hữu hiệu hay không, vẫn chưa biết được. Vạn nhất Hoa Bất Ngữ bởi vì thứ thuốc này mà đi tong, vậy thì mình phiền to. Lông mày của Phong Phiêu Nhứ càng lúc càng nhíu chặt, ánh mắt nhìn Đường Phong càng lúc càng bất thiện. Ngay lúc Đường Phong đang vô cùng lo lắng, thì tình huống của Hoa Bất Ngữ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Màu đỏ sậm ban nãy dần biến mất, mà thay vào đó là xuất hiện một tầng xương trắng mông lung ngoài thân thể. Đám xương này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền đem mồ hôi trên người nàng ngưng tụ thành băng. Dù Đường Phong đang đứng ngoài một trượng, cũng cảm giác được hàn khí quấy nhiễu. Loại này hàn khí Đường Phong rất quen thuộc, đó chính là hàn khí trong tuyết tủy đã gặp phải lần trước ở nơi Hàn Băng Đảo, Hạ Băng Hỏa Đảo. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm Đường Phong khẽ buông lỏng. Hắn biết rõ tuyết tủy hàn băng độc trong thể nội của Hoa Bất Ngữ đã bị giải dược bức ra ngoài. Càng ngày nhiều hàn khí bức ra, càng người Hoa Bất Ngữ phảng phất như biến thành một tuyền băng nhãn. Hơi lạnh trên người nàng phát ra liên tục. Loại tình huống này duy trì thật lâu. Loại lạnh bước thấu tận xương tủy kia mới dần dần biến mất, không để lại chút gì. Hoa Bất Ngữ cũng dần dần khôi phục lại thần sắc vốn có. Nàng chậm rãi mở to đôi mắt giống như một mảnh xuân thủy, nhìn qua Phong Phiêu Nhứ, nhuyễn miệng cười. Độc đã giải. Giọng nói của nàng ẩn ẩn có chút vui mừng khi vừa thoát khỏi xiềng xích vậy. Sau khi nghe được câu này, ngay cả Phong Phiêu Nhứ vẫn luôn tĩnh lặng như nước, cũng nhịn không được mà thoáng mỉm cười một cái. 3 năm. Suốt 3 năm, bởi vì thân mang kịch độc, hai người mới không thể không nghe theo hiệu lệnh của tên vương bắt đản Tạ Tuyết Thần. Mặc dù trong lòng biết rõ lão cung chủ là bị hắn hại chết, nhưng cũng không dám có bất cứ phản kháng gì. Nhưng giờ đây độc đã giải, Tạ Tuyết Thần không thể khiến các nàng cúi đầu xưng thần được nữa. Oán hận của nữ nhân là vô cùng vô tận. Hai người đang suy nghĩ sau khi bắt được Tạ Tuyết Thần nên tra tấn hắn như thế nào. Hoa Bất Ngữ quay đầu nhìn Đường Phong, cũng không để ý quần áo của mình đang ướt sũng, xuân quang tiết xạ ra ngoài, mỉm cười xinh đẹp nói. Xú tiểu tử, người có biết Tiếu Nhân Diệp làm vậy đã khiến người được hưởng một thiên đại ân tình. Ân, Đường Phong ngạc nhiên. Hoa Bất Ngữ giải thích nói. Tuy ta không biết giải dược này do ai luyện chế, nhưng nếu người đã đem giải dược này tới tay của ta, vậy người có ân với ta. Chẳng những là ta mà ngay cả một nửa cao thủ của Đại Tuyết Cung đều xem ngươi là ân nhân. Nói đi, ngươi muốn gì? Chỉ cần trong phạm vi năng lực ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta không muốn gì cả, Đường Phong lắc đầu. Ngươi cùng Tiếu Nhất Diệp không thân cũng không quen, sao lại mà hiểm sinh mạng tới Đại Tuyết Cung làm những việc này? Chẳng lẽ ngươi không có ý đồ gì sao? Đường Phong cẩn thận ngẫm lại, mở miệng nói. Đại khái là để trả lại một phần nhân tình. Nếu như Hoa Lâu Chủ thật muốn ban thưởng cho ta, vậy thì khi cấp giải dược cho những cao thủ kia, nói cho bọn hắn biết một tiếng, vật này là do Phi Tiểu Nhã cho bọn hắn. Là tiểu nha đầu kia sao? Hoa Bất Ngữ lẩm bẩm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dù nói thế nào thì nàng cũng là cháu gái của lão cung chủ, nên kế thừa Đại Tuyết Cung. Hoa Bất Ngữ biết Đường Phong làm vậy là để giúp Phi Tiểu Nhã lôi kéo nhân tâm. Hơn nữa hiệu quả nhất định sẽ rất rõ rệt. Chỉ là nàng có chút không rõ, tiểu tử trước mặt này chỉ là huyền giai hạ phẩm, sao lại có quan hệ với cháu gái của lão cung chủ được. Về phần tìm hiểu nơi hạ lạc của lão cung chủ, cùng việc giải độc cho những cao thủ kia thì liền phiền hai vị lâu chủ. Nhiệm vụ của Đường Phong lần này đã xong một phần, những việc còn lại cứ giao cho hai nữ nhân kia xử lý là được. Dù sao lấy lực lượng một mình hắn, tại trước mặt cả Đại Tuyết Cung này cũng không gây ra sóng gió gì được. Đúng. Tiếu tiền bối đã từng nói qua, nếu hai vị thăm dò được nơi hạ lạc của lão cung chủ thì đến chỗ cũ để tìm hắn. Đường Phong lại mở miệng nói. Chỗ cũ sao? Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ liếc nhau, cùng tươi cười rạng rỡ, ngoài miệng lại mắng. Xú nam nhân, lần này ta xem ngươi chạy chỗ nào. Hôm nay chẳng những có được giải dược của tuyết tủy hàn băng độc, lại có được thêm cả nơi hạ lạc của xú nam nhân kia. Tâm tình của hai nữ nhân có thể nói phi thường tốt. Phong Phiêu Nhứ khó được cười thoáng với Đường Phong một cái, mở miệng. Người trước hết cứ ở lại trong Phi Tuyết Lâu. Tuy chúng ta không biết ngươi lừa gạt kiểu gì để tiến vào được Đại Tuyết Cung, nhưng trước khi sự tình kết thúc, để tránh lộ dấu vết, trong khoảng thời gian này ta sẽ giúp ngươi đưa giải dược cho những cao thủ kia, cùng tìm kiếm nơi hạ lạc của lão cung chủ. Đường Phong cầu còn không được, tranh thủ nói, tạ ơn hai vị lâu chủ. Thân phận của Đường Phong giả trang chẳng qua là một đệ tử cấp thấp bình thường nhất, mỗi tháng đều sẽ có mấy đệ tử như vậy tử vong. Tại Đại Tuyết Cung thì những đệ tử đó bị tử vong, ở trong luận bàn đều không những không điều tra, mà ngược lại còn rất cổ vũ họ làm vậy. Cho nên Đường Phong biến mất bất ngờ, cũng sẽ không có người nào hỏi han tình hình của hắn. Nhiều lắm chỉ là người của Thiên Cơ Tông sẽ điều tra một chút, xem đệ tử này chết ở chỗ nào. Bất quá tin rằng, khi bọn hắn điều tra tin tức đến chỗ Phi Tuyết Lâu, thì khẳng định sẽ dừng tay. Đường Phong ở lại liên tiếp 20 ngày trong Phi Tuyết Lâu. Khoảng thời gian đó hắn cái gì cũng không làm, chỉ an tâm tu luyện Vô Thường Quyết. Từ sau khi ở Băng Hỏa Đảo trở về, đều không tu luyện, cảnh giới tầng thứ tư của Vô Thường Quyết chỉ trệ không tiến. Đường Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Mới tu luyện 20 ngày ngắn ngủi, thực không tiến bộ bao nhiêu, nhưng Đường Phong có thể cảm giác được cương khí của bản thân đã nồng đậm hơn trước kia một ít. Lại nói Phi Tuyết Lâu cùng với Thiên Tú đều không khác nhau cho lắm, đều là căn cứ của nữ nhân. Ngoài mình ra thì căn bản không hề nhìn thấy một nam nhân nào khác. Chỉ có điều nếu so ra thì nữ nhân ở trong Phi Tuyết Lâu ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, một thân bọn họ lại tản ra sát khí nồng đậm, khiến người ngoài cảm thấy rất không thoải mái. Trong thời gian 20 ngày này, hai vị lưu chủ, Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ đều bận rộn. Các nàng đem giải dược, vụng trộm phát cho những cao thủ bị trúng độc. Đương nhiên, cũng không phải là ai cũng có giải dược. Gần đây hai người làm việc rất cẩn thận, nhưng cao thủ có thể được phân giải dược nhất định phải đều là người gần đây đã sớm bất mãn với Tạ Tuyết Thần. Hơn nữa, phải là người không đi mật báo. Không có bất kỳ dấu hiệu trước đại chiến nào, nhưng Đường Phong lại có một cảm giác là mưa to gió đến sắp đến. Che giấu mạch nước ngầm đang dục dịch. Ngày hôm nay, Đường Phong đang ở trong phòng mình luyện công, cửa phòng lại bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra. Hai mắt đang nhắm chặt của Đường Phong mạnh mẽ mở ra, lập tức bật ra ngoài cửa. Đoàn kiếm màu đen trên tay hướng thẳng vào cổ họng một người mới đến. Một bàn tay trắng nõn vung lên, chỉ khẽ nhẹ nhàng đánh vào thân đạn kiếm một cái, liền đem sát chiêu của Đường Phong hóa giải một cách vô hình. Thân thể Hoa Bất Ngữ liền tiến đến, mặt còn mang theo chút buồn cười, oán trách. Tiểu gia hỏa, người cũng quá cảnh giác đi. Đường Phong thu hồi đoạn kiếm, nhún vai. Người lẽ ra nên gõ cửa trước hoặc phóng xuất ra khí tức của mình. Sau lưng Hoa Bất Ngữ, Phong Phiêu Nhứ cùng tiến tới. Nhìn hai người có chút phong trần mệt mỏi, cũng không biết đã trở về từ chỗ nào. Đường Phong kể từ khi nhìn thấy các nàng vào khoảng 20 ngày trước thì chưa từng gặp lại. Bình thường một ngày ba bữa đều là do đệ tử của Phi Tuyết Lâu đưa tới tận cửa. Phát sinh chuyện gì sao? Đường Phong nghi ngờ nói. Hắn cũng không tin, đã hơn nửa đêm hai đứa nhân này lại tìm mình để nói chuyện phiếm. Ngồi xuống rồi nói, Phong Phiêu Nhứ chỉ vào cái ghế bên cạnh. Nữ nhân này cùng Hoa Bất Ngữ khắp nơi đều lộ vẻ phong tao có chút bất đồng. Nàng rất tỉnh táo, trong con người sáng ngời thỉnh thoảng lại tỏa ra hào quang trí tuệ. Hai người ngồi xuống, Đường Phong bày ra vẻ cung kính, chỉ đứng một bên. Nguyên nhân chủ yếu nhất là do trong phòng này chỉ có hai cái ghế. Đường Phong nếu muốn ngồi cũng chỉ có thể ngồi lên mặt bàn. Chúng ta đã gặp Tiếu Nhất Diệp, Phong Phiêu Nhứ nhàn nhạt mở miệng. Sau đó thì sao? Đường Phong hỏi. Hai sự tình ngươi nhờ chúng ta xử lý giúp, một việc đó đã hoàn thành. Đại bộ phận những giải dược kia đã được phân cho mọi người, nhưng vẫn còn một số người tạm thời rất khó nắm bắt. Chỉ cần đợi sau khi nha đầu Tiểu Nhã kia chế phục được Đại Tuyết Cung, cho bọn hắn sử dụng là được. Hoa Bất Ngữ nói một đằng trả lời một nẻo, bàn tay trắng nõn xoa xoa cái trán của mình. Còn chuyện còn lại thì không có bất cứ manh mối nào. Nấy năng lực của chúng ta tạm thời vẫn chưa tìm được nơi hạ lạc của lão cung chủ. Trong Đại Tuyết Cung này, mặc dù có địa lao, nhưng theo những gì ta biết thì chỗ đó chỉ giam giữ một vài đệ tử phạm sai lầm, không có khả năng nghi ngờ. Đường Phong không nói tiếp, hắn đang đợi. Sau một hồi trầm mặc, Hoa Bất Ngữ lại nói. Theo tục truyền thì trong chính điện của Cẩm Tiên Phong còn có một tòa thủy lao. Đây mặc dù chỉ là lời đồn, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. 89/10 là thực. Nhưng nơi Cẩm Thiên Phong kia chỉ có tâm phúc của Tạ Tuyết Thần mới có thể đi lên. Chúng ta không có biện pháp nào điều tra. Tiêu Nhân Diệp nói là ngươi có thể giúp được chúng ta. Đường Phong có thể cải biến dung mạo cùng cương khí, khí tức trên người mình. Hơn nữa, dù là linh giai cao thủ cũng không nhìn ra một chút dấu vết. Điểm này Tiêu Nhân Diệp tự nhiên rất rõ. Đừng xem không người nào lên được Cẩm Thiên Phong, nhưng Đường Phong lại có thể. Cho nên hắn mới nói ra lời này. Người có thể lên Cẩm Thiên Phong không? Nói thật thì Phong Phiêu Nhứ cũng nghi hoặc. Đệ tử này thoạt nhìn chỉ là huyền giai hạ phẩm. Hơn nữa, cũng không có dấu vết dịch dung. Lại là đệ tử tầng chót. Hắn sao có thể có năng lực lên Cẩm Thiên Phong? Ân, Đường Phong gật đầu. Nhưng điều kiện tiên quyết là trên tay ta phải có một tâm phúc của Tạ Tuyết Thần. Cái này thì dễ thôi. Những số nam nhân thèm thuồng sắc đẹp của đệ tử Phi Tuyết Lâu rất nhiều. Hoa Bất Ngữ cười vũ mị. Đường Phong lập tức minh bạch nội tâm của nàng đang có chủ ý gì. Thực lực không cần cao lắm, chỉ tầm địa giai là được. Nếu không thì huyền giai cũng có thể, nhưng ngàn vạn lần không được tìm thiên giai. Đường Phong còn dặn dò thêm một tiếng. Muốn mô phỏng cương khí của thiên giai cao thủ phải tiêu hao quá lớn. Lấy thực lực bây giờ của Đường Phong, nếu dùng sĩ giả loạn chân để duy trì bộ dáng của một thiên giai cao thủ, đại khái chỉ có thể duy trì được 2 canh giờ. Mà khoảng thời gian này quá ngắn. Tuy không biết đệ tử này cần tâm phúc của Tạ Tuyết Thần để làm gì, nhưng Phong Phiêu Nhứ cùng Hóa Bất Ngữ lại sảng khoái đáp ứng, trong vòng 3 ngày sẽ tìm tới cho Đường Phong. Thời gian mới chỉ qua 2 ngày, cửa phòng của Đường Phong lại một lần nữa bị đẩy ra. Nhưng lại khác với lần thứ nhất, hai vị lâu chủ Phi Tuyết Lâu này là trực tiếp gô cổ một nam nhân ném vào trong. Nam nhân này phỏng chừng đã ăn không ít đau khổ trên tay Hóa Bất Ngữ, bị đánh tới mặt mũi bầm dập, khuôn mặt sung húp lên cứ như cái đầu heo, khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Lúc bị ném vào, nam nhân này hét thảm một tiếng té trên mặt đất rên rỉ cả buổi, cũng không đứng lên được. Phong Phiêu Nhứ cùng Hóa Bất Ngữ cũng vào theo. Hóa Bất Ngữ nói, người ta đã tìm được cho ngươi, giờ phải làm gì? Đường Phong ngồi xổm xuống nhìn thực lực của nam nhân này một chút. Địa giai hạ phẩm, niên kỷ có lẽ không lớn. Thần sắc của nam nhân này sợ hãi, thật lâu sau mới đứng lên, dập đầu như băm tỏi, ngoài miệng thì cầu xin tha thứ. Phong lâu chủ, Hoa lâu chủ, tha mạng a, là đệ tử của Phí Tuyết Lâu muốn cầu dẫn ta trước, ta nhất thời cầm lòng không được. Hơn nữa, ta cũng không có làm gì nàng ta, thực lực của nàng ta so với ta còn cao hơn, ta dù muốn cũng không có bổn sự đó a. Đường Phong nghe được rõ ràng, hẳn là Hoa Bất Ngữ đã cho một đệ tử Phí Tuyết Lâu dùng sắc đẹp tới để lừa hắn. Sau đó bắt hắn đến Phi Tuyết Lâu. Câm miệng, Hóa Bất Ngữ lăng không đánh ra một đạo trưởng phong, trực tiếp đánh cho nam nhân này miệng phun đầy máu, còn xen lẫn mấy cái răng. Một trường này giống như đã đem hung tính từ sâu đậm trong xương cốt của nam nhân này gợi ra. Hắn biết rơi vào tay hai lão yêu bà này nhất định sẽ không có tốt lành gì, dứt khoát làm cho vò đã mẻ lại thêm sức, thê thảm cười một tiếng ha hả, há miệng mắng. Hai lão yêu bà, ta khuyên các ngươi nên tranh thủ thả ta ra. Nếu không, đợi khi cung chủ biết rõ việc này, tất sẽ trừng phạt các ngươi. Ta mặc dù chỉ là tiểu nhân vật, nhưng dù sao cũng là tâm phúc của cung chủ. Giết ta đối với các ngươi mà nói không có nửa điểm tốt lành gì. Hóa Bất Ngữ trao mày, không có ý để ý tới hắn, chỉ nhìn xem Đường Phong. Xương cốt người này vẫn còn cứng rắn lắm, ngươi nếu muốn từ miệng hắn moi ra thứ gì, thì e rằng sẽ phải thất vọng. Hỏi ta cái gì? Đối phương sững sờ, lập tức cười ha hả. Tiện nữ nhân, ta đương nhiên sẽ không nói gì đâu. Nếu đối phương đã có chuyện muốn hỏi mình, vậy thì mình vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu nói ra tất cả mọi chuyện, thì phòng trường rất nhanh sẽ bị giết người diệt khẩu. Ta không chuẩn bị hỏi hắn gì cả. Đường Phong rất dứt khoát rút ra đoạn kiếm màu đen. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hai vị lâu chủ Phi Tuyết Lâu, cùng tên nam nhân kia, trực tiếp đâm một kiếm vào ngực hắn. Máu tươi phun ra ngoài, Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ sững người. Hoa Bất Ngữ tức giận nói, người sao lại không hỏi gì đã giết hắn đi? Đây chính là do môn hạ đệ tử của ta tốn rất nhiều công phu mới lừa tới được. Hỏi hắn cũng sẽ không nói, hỏi làm gì? Đường Phong lau lau máu tươi trên đoạn kiếm cũng không ngẩng đầu lên. Hai vị ra ngoài trước, ta tự có chừng mực. Tức chết ta. Hoa Bất Ngữ tức giận dậm chân một cái, rất có dáng vẻ của một tiểu nữ nhi. Phong Phiêu Nhứ khẽ giật quần áo của nàng, kéo nàng cùng ra ngoài. Ta cần thời gian một đêm, ngày mai các ngươi hãy tới tìm ta. Đường Phong nhìn bóng lưng hai người dặn dò một tiếng. Bước chân của Hoa Bất Ngữ khẽ dừng lại, quay đầu oán hận liếc Đường Phong một cái. Xú tiểu tử, thật tưởng mình ghê gớm lắm sao? Bất quá nếu Tiếu Nhất Diệp đã nói hắn có biện pháp, vậy thì cứ tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu thật không được thì lại câu dẫn thêm một tên tâm phúc của Tạ Tuyết Thần tới tìm hiểu một phen. Đường Phong muốn thời gian một đêm, chẳng qua là cố lộng huyền hư, cô đọng ra âm hồn của đối phương, lại biến thành bộ dáng của hắn, chỉ cần hơn 10 tức thời gian là được. Nhưng Đường Phong dù sao cũng chưa quen thuộc lắm với hai vị lâu chủ của Phi Tuyết lâu này, không dám bạo lộ ra bí mật của bản thân. Cho nên trong thời gian một đêm này chỉ để ra vẻ nghiêm trọng mà thôi. Ngày hôm sau, Phong Vô Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ đúng hạn tới. Sau khi đẩy cửa ra, đồng tử của hai nữ nhân nhịn không được co rút lại, bởi vì người đứng trước mặt các nàng không phải là đệ tử tầng chót trước kia nữa, mà là tâm phúc của Tạ Tuyết Thần đã bị giết hôm qua. Dù hai người đã thấy qua nhiều chuyện, nhưng giờ phút này lại nhịn không được có chút cảm giác sởn cả gai ốc. Dù sao hôm qua, người này đã chết ngay trước mặt các nàng, hôm nay lại không chút hao tổn đứng ở đây. Gặp quỷ rồi, hai người không hẹn mà cùng toát ra cách nghĩ này. Là ta đây. Đường Phong đợi một lát mở miệng nói. Hắn sợ hai nữ nhân này dưới cơn xúc động sẽ xông vào cho mình một trận, vậy thì đúng là được không bù được mất. Sao có thể? Hoa Bất Ngữ có chút phản ứng không kịp, cẩn thận nhìn Đường Phong một chút, lại nhìn qua cỗ thi thể nằm trên mặt đất, càng nhìn lại càng mơ hồ, bởi vì hai người hoàn toàn giống nhau, vô luận là hình dáng, khí chất hay thậm chí là một hột nốt ruồi. Bất quá có chỗ bất đồng, đó là một người chết, một người sống. Dịch Dung, đôi mắt đẹp của Phong Khiêu Nhứ lộ ra một thần sắc hứng thú, nhưng ngay lập tức lắc đầu. Không đúng, không chỉ đơn giản là Dịch Dung. Bởi vì nhìn thực lực của hắn thì có thể cảm nhận được nam nhân trước mặt này là một địa giai hạ phẩm, có cương khí chấn động giống như đúc người đã chết. Ngày hôm qua hắn rõ ràng chỉ là huyền giai hạ phẩm mà thôi, sau một đêm sau lại tăng lên đến địa giai hạ phẩm được. Học được chỗ Tiếu tiền bối, chỉ có điều ta đã tự cải biến qua một chút. Đường Phong thuận miệng nói càn, dù sao thì việc Tiếu Nhất Diệp tinh thông Dịch Dung thuật cũng không phải bí mật gì của hai người bọn họ. Hoa Bất Ngữ không nói một lời, chậm rãi đến trước mặt Đường Phong, cao thấp dò xét hắn vài lần, lập tức duỗi cánh tay ra nắm lên đôi má của Đường Phong, sau đó dùng sức xoa bóp một hồi. Đường Phong tuy rằng muốn né tránh nhưng căn bản không kịp. Ngươi làm gì? Đường Phong cảm thấy một hồi đau nhức. Đây không phải mặt nạ da người. Thần sắc hưng phấn trong mắt của Hoa Bất Ngữ càng ngày càng rõ ràng. Hai con người phát ra quang mang xanh biếc, khiến Đường Phong sợ đến kinh hồn táng đảm. Xú tiểu tử, Hoa Bất Ngữ cuối cùng cũng lĩnh ngộ. Bộ dáng hôm qua cũng không phải dung mạo vốn có của người đúng không? Tiếu tiền bối không nói cho các người biết thân phận của ta sao? Đường Phong nghi ngờ nói. Xú nam nhân kia thần thần bí bí, nói gì hắn cũng không nói. Hoa Bất Ngữ bĩu môi, con người đảo tròn một vòng. Đột nhiên thân mật khoác tay Đường Phong, bộ ngực căng tròn chỉ cách cùi trỏ Đường Phong có một tấc. Từ trên người nàng tỏa ra một cỗ khí tức khiến cho lòng người khác phải say đắm, xông thẳng vào mũi Đường Phong. Đường Phong cảm giác như được một biển hoa ôn nhu bao trùm lấy. Hắn lập tức trở nên cảnh giác. Nữ nhân này muốn làm gì? Tiểu Sa Hỏa. Thanh âm Hoa Bất Ngữ ngọt xớt, mãnh liệt quăng cho Đường Phong một cái mị nhãn. Đem Dịch Dung thuật này dạy cho ta, Hoa tỷ tỷ sẽ cho người rất nhiều chỗ tốt. Đường Phong nổi lên một trận ác hàn, tranh thủ nói. Thứ này không dạy cho người khác được. Đây chính là nói thật lòng, năng lực dĩ giả loạn chân là sau khi vô thưởng quyết của Đường Phong tấn chức tầng thứ tư mới đạt được. Cho dù muốn dạy, nhưng người khác cũng không cách nào cô đọng âm hồn được. Mà không có âm hồn thì sao có thể thi triển năng lực này? Hoa Bất Ngữ lập tức trừng mắt oán trách liếc Đường Phong. Nói nhảm, làm gì có thứ nào không dạy cho người khác được. Ngoan ngoãn đem bổn sự này truyền lại cho ta. Ta tặng cho ngươi mấy đệ tử Phi Tuyết lâu có được không? Tướng mạo đều là xinh đẹp như hoa, hơn nữa thực lực cũng không kém. Thực là không dạy được, Đường Phong vẻ mặt nghiêm túc. Cho ngươi mời, 10 đệ tử của Phi Tuyết lâu ta. Tổng cộng chỉ chừng có 100 người thôi. Cho ngươi một thành, ngươi cũng nên thấy thỏa mãn chứ. Có mệnh lệnh của các nàng sẽ hoàn toàn cung phụng ngươi như chủ nhân. Ngươi muốn các nàng làm gì cũng được cả. Ngươi thèm muốn sắc đẹp đệ tử Phi Tuyết lâu ca trong cả Đại Tuyết cung này nhiều không kể xiết. nhưng chưa có ai đắc thủ cả, cho nên tất cả bọn họ thân đều là sự nữ. Lão yêu bà này nói năng không giữ mồm giữ miệng gì cả. Đường Phong đây là lần đầu tiên gặp phải nữ nhân, hơn nữa có thể xem là trưởng bối của mình lại nói ra loại chuyện này, nhất thời ra mặt hắn thậm chí còn có chút nóng lên. Phần ngượng ngùng này lọt vào trong mắt Phong Phiêu Nhứ. Phong Phiêu Nhứ vẫn một mực trầm mặc không nói, sợ mới mở miệng. Tỷ tỷ, không cần phải ép buộc như vậy. Đường Phong mãnh liệt gật đầu, ném cho Phong Phiêu Nhứ một ánh mắt cảm kích. Hoa Bất Ngữ lúc này mới tức giận buông cánh tay Đường Phong ra, bĩu môi nói. 10 đệ tử Phi Tuất Lâu cũng không mua được ngươi, chẳng lẽ muốn tỷ muội chúng ta tự mình phục thị, cũng không nhìn xem ngươi có cái phúc phận này không? Lời này vừa nói ra, ngay cả Phong Phiêu Nhứ cũng có chút xấu hổ. Đường Phong vội ho một tiếng. Đã không còn sớm nữa, ta đi tìm hiểu tình huống của Thủy Lao một chút đây. Đi mau đi, chết sớm một chút càng tốt. Mặt mũi của Hoa Bất Ngữ tràn đầy vẻ không vui. Dưới sự dẫn dắt của hai người, Đường Phong cẩn thận rời khỏi Phi Tuyết Lâu. Sau khi xác định được không ai trông thấy, lúc này mới nghênh ngang hành tẩu trong Đại Tuyết Cung. Hôm qua hao phí cả một đêm điều tra trí nhớ của tên địa giai hạ phẩm kia, xác thực là tìm được không ít thông tin hữu dụng. Người này tên là Mã Trường Sinh, nói hắn là tâm phúc của Tạ Tuyết Thần thì thực là có chút đề cao hắn, chẳng qua chỉ là một thành viên trung thành với Tạ Tuyết Thần mà thôi, cho nên mới có thể tiếp xúc được với một số thứ mà người khác không thể. Thế nhưng do thực lực tương đối thấp nên hắn cũng chỉ biết được rất ít bí mật. Ít nhất thì Mã Trường Sinh này cũng không biết được chuyện của Âu Dương Vũ. Trong trí nhớ của hắn chỉ biết được có một cao thủ rất lợi hại vào khoảng 2 tháng trước tới Đại Tuyết Cung làm khách. Hơn nữa, cùng với cung chủ Tạ Tuyết Thần rất là khách khí. Âu Dương Vũ giờ này đang ở trong cung điện dưới chân của Cẩm Thiên Phong, mà trên đỉnh Cẩm Thiên Phong thì chính là chỗ ở của Tạ Tuyết Thần. Bất quá khiến cho Đường Phong có chút hưng phấn là nhiệm vụ của Mã Trường Sinh này ở tại Đại Tuyết Cung rõ ràng lại là trông coi Thủy Lao. Lúc đệ tử của Phi Tuyết Lâu dụ dỗ hắn, hẳn cũng không biết được tin tức này, xem như đúng là chó ngáp phải ruồi, giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Đúng như lời đồn đại ở trong Đại Tuyết Cung, trên Cẩm Thiên Phong xác thực có một tòa Thủy Lao, bên trong giam giữ một số người tương đối trọng yếu. Đường Phong sau khi ra khỏi Phi Tuyết Lâu cũng không có lập tức tới Thủy Lao, bởi vì còn chưa tới phiên. Tối nay mới là thời gian trực đêm của Mã Trường Sinh, cho nên Đường Phong phải đợi một hồi nữa. Cũng may Mã Trường Sinh đương nhiên biết rõ nơi ở, Đường Phong tới đó đã tản đi dĩ giả loạn chân, rồi ngồi xuống vận chuyển vô thường quyết, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đến đêm vào Thủy Lao tìm hỏi tình huống. Thật vất vả mới đợi được đến khi màn đêm buông xuống, Đường Phong rời khỏi phòng, nhàn nhã đi về hướng Cẩm Thiên Phong. Lối vào Thủy Lao ở ngay giữa sườn núi của Cẩm Thiên Phong, cho nên Đường Phong nhất định phải lên Cẩm Thiên Phong mới được. Một lát sau, hắn đã đến được chân Cẩm Thiên Phong. Cách đó không xa có một tòa kiến trúc kiểu dáng cung điện. Đường Phong biết rõ đó là chỗ ở của Âu Dương Vũ. Người nọ là linh giai cao thủ, hơn nữa trên tay còn có thần binh. Dù là Diệp Cô cũng có thể chỉ có thể đánh ngang tay. Đường Phong đương nhiên sẽ không đi trêu chọc hắn. Lúc gần tới nơi, Đường Phong cố tình chỉ hoãn bước chân, ngừng âm nín thở, chuẩn bị qua đó. Việc này cũng không có biện pháp, muốn lên Cẩm Thiên Phong tự nhiên phải đi qua chỗ này. Từ sau khi Đường Phong đến Đại Tuyết Cung thì Linh Kiếp Nhan liền triệt để lâm vào ngủ say. Bởi vì Âu Dương Vũ cũng có một đạo tinh hồn của bá đạo, cho nên Linh Kiếp Nhan căn bản không dám xuất đầu. Nàng sợ bị đối phương cảm giác được lại mang đến cho Đường Phong một hồi tai nạn mang tính hủy diệt. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Đường Phong cẩn thận từng ly từng tí đi qua đó. Trong tòa cung điện kia lại truyền đến một thanh âm. Âu Dương tiên sinh, ngươi lưu đồ vật lầy lại đến cùng là có ý gì? Đường Phong sững sờ, bước chân không khỏi chững lại, cưỡng chế cương khí chấn động, đồng thời sửa sang khí tức một chút, khiến cả người phảng phất như biến mất. Đương nhiên, dùng mắt thường thì vẫn có thể trông thấy được, chỉ có điều nếu dùng cảm giác thì tương đối khó nắm bắt mà thôi. Cưỡng chế gián đoạn cương khí đang lưu động trong thể nội, toàn thân của Đường Phong cũng đau đớn một hồi. Loại cảm giác đau đớn từ sâu tận xương tủy này khiến hắn thiếu chút nữa thì phải nhảy dựng lên, cuối cùng cũng nhẫn nại được, lúc này mới nhịn xuống. Đường Phong vốn không muốn tìm hiểu bí mật của một linh giai cao thủ, nhưng thanh âm của người nói chuyện ban nãy rõ ràng không phải Âu Dương Vũ, cũng không phải Tạ Tuyết Thần. Cả Lý Đường đế quốc, ai có thể nói chuyện với hắn như vậy chứ? Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Đường Phong cảm giác nếu như không nhìn thoáng qua một chút thì lòng sẽ bứt rứt không yên. Nói lại thì giờ thân phận của mình là tâm phúc của Tạ Tuyết Thần, dù có bị Âu Dương Vũ phát hiện, hắn cũng chỉ tưởng là do Tạ Tuyết Thần phái người đến trông chừng hắn, chắc chắn sẽ không hạ độc thủ với mình. Thật lâu, trong phòng mới chuyển đến thanh âm của Âu Dương Vũ. Ta không có ý gì cả. Thanh âm nói chuyện lúc đầu lập tức trở nên phẫn nộ. Vậy thì mang thứ đó cho ta. Đây là do ta chịu nhục 7 năm mới đoạt tới tay được. Cho dù ngươi muốn đoạt công lao thì cũng không thể trắng trợn như vậy. Âu Dương Vũ khẽ cười một tiếng. Đoạt công lao sao? Nếu ta thực muốn đoạt công lao thì giờ giết ngươi ở đây không phải tốt hơn sao? Âu Dương Vũ, ngươi dám? Thanh âm kia bắt đầu trở nên có chút hoảng sợ, kiêng kỵ. Đừng sợ, thành chủ lần này sai ta đến đây, một là để thu phục thứ đã chiếm được, hai là chiếm Đại Tuyết Cung, rồi cũng muốn tiếp ứng ngươi. Ngươi cũng biết thực lực của ta so với ngươi thì cao hơn, thứ này trong tay ta đương nhiên sẽ an toàn hơn một chút. Đợi đến khi sự tình bên Đại Tuyết Cung xong xuôi, ta tự nhiên sẽ cùng về với ngươi. Đến lúc đó thì công lao vẫn là của ngươi. Tốt nhất là như vậy. Nói xong lời này, trong phòng không truyền ra chút âm thanh nào nữa. Đường Phong cũng không dám dừng lại, mà lặng yên không một tiếng động đi tiếp. Nhưng trong lòng hắn thì nhấc lên cơn sóng to gió lớn, mắt hắn bừng lên vẻ hưng phấn. Thứ mà Âu Dương Vũ cùng người nọ nói đến tột cùng là vật gì, hai người từ đầu đến cuối cũng không có nói rõ. Thế nhưng một người phải chịu nhục nhã 7 năm mới đoạt được, hơn nữa có thể khiến cho cao thủ như Âu Dương Vũ để ý, tự nhiên không phải là phàm vật. Thứ này nhất định phải là bảo bối. Hơn nữa, Đường Phong có thể chắc chắn đến 8 phần bảo bối này là cái gì. Chỉ có điều, đây dù sao cũng chỉ là suy đoán. Mặc dù hết thảy đều hợp lý, nhưng Đường Phong cũng không thể hoàn toàn kết luận được. Thế nhưng nếu là vật kia thật, thì Đường Phong nhất định phải tính toán một phen, đem bảo vật này cướp đoạt tới tay. Đường Phong đi rồi, trong cung điện bên dưới, Cẩm Thiên Phong, khóe miệng của Âu Dương Vũ khẽ trầm xuống, vuốt vuốt một đồ vật trên tay. Thứ này có bộ dáng như một quyển trục, dài chừng 3 thước, lộ ra sắc vàng óng ánh, hiển nhiên là do giấy vàng tạo thành. Mặc dù đang ở trong bóng tối nhưng cũng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thứ này dù có phải hủy đi cũng tuyệt đối không thể mang trở về. Không thể không nói, trên Cẩm Thiên Phong này trông coi rất nghiêm ngặt. Cơ hồ cứ 3 bước lại có một chòi canh, 5 bước có một trạm gác. Bất quá Đường Phong dùng thân phận cùng thẻ bài của Mã Trường Sinh nên dễ dàng tới được sườn núi. Ngẩng đầu nhìn cung điện ở trên đỉnh núi một chút, khóe miệng Đường Phong xuất hiện một tia cười lạnh. Lúc này Tạ Tuyết Thần có lẽ vẫn còn đang dưỡng thương đi. Dù sao lúc trước hắn bị mình chặt đứt một tay, loại tổn thương đoạn thể này nếu muốn hồi phục không mất 1-2 tháng thì không xong. Dù là hắn có thể dưỡng tốt thương thế thì ngày sau nhất định cũng chỉ là người tàn phế mà thôi. Hơn nữa, ở Cẩm Thiên Phong này có nhiều thủ vệ như vậy đều là do Tạ Tuyết Thần gọi đến sau khi trở lại Đại Tuyết Cung. Hắn sợ sẽ có người nhân lúc hắn suy yếu mà đánh lén. Không làm việc trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa giữa đêm. Tạ Tuyết Thần đã làm không ít chuyện trái lương tâm, đương nhiên giờ khắc nào cũng phải đề phòng người khác. Thu hồi ánh mắt, Đường Phong rẽ vào một góc khuất. Ở đó có một cái cửa lớn đã bị người ta dùng tạp loạn thạch tháo che đắp đậy lại. Từ trong chuyển ra ánh đuốc chói lòa, đập vào mắt Đường Phong là một cái cầu thang quanh co rộng hơn 3 trượng. Bó đuốc trong tay nhét ở hốc đá cạnh cầu thang. Lúc cửa được mở còn mang theo cơn gió lùa vào, khiến cho nó lập lòe truyền đến từng hồi gào thét. Đây chính là cửa vào bí mật của Thủy Lao. Ở Đại Tuyết Cung này, mặc dù nghe được lời đồn về nó, nhưng chân chính biết rõ nơi này chỉ chừng 100 người. Hơn nữa đều là người của Tạ Tuyết Thần. Thủy Lao này là do Tạ Tuyết Thần mở ra sau khi trưởng quản Đại Tuyết Cung. Theo cầu thang quanh co đi xuống, Đường Phong cũng không biết đã đi bao lâu. Từ mình tính toán thì đại khái đã đi xuống đến tận chân núi, nhưng đây vẫn chưa phải là điểm cuối. Địa phương chính thức của Thủy Lao là ở 50 trượng dưới mặt đất Cẩm Thiên Phong, mà cửa ra vào duy nhất lại được thiết trí ở giữa sườn núi, cho nên người bình thường đừng có mong xâm nhập vào Thủy Lao để điều tra. Lại đi xuống dưới một hồi, từ trong mơ hồ chuyển ra thanh âm trò chuyện. Trước mặt lại bị một cỗ hương vị thanh tưởi hủ thực ập vào. Đường Phong biết rõ thân phận của những người dưới kia, cũng giống như Mã Trường Sinh đều là người phụ trách trông coi Thủy Lao. Dưới lòng đất này không khí rất ngột ngạt. Lúc Đường Phong đi vào, Thủy Lao một chân đạp xuống liền đã dẫm phải mặt đất ướt áp mềm mại, truyền đến âm vang xoành xoạch. Bốn phương tám hướng đều truyền đến một cỗ hương vị khiến người ta phải buồn nôn. Hạ con chuột cống to đùng, chớp động con mắt sáng long lanh, không kiêng nể gì chạy đến trước mặt Đường Phong. Mã huynh đã tới. Sau khi nhìn thấy Đường Phong, một người trong đó vui sướng hô lên một tiếng. Đây là người sẽ trực cùng hắn đêm nay, cũng là một địa giai. Hình huynh, Đường Phong cười ôm quyền, người này tên là Hình Bất Danh. Ở đây còn hai người khác, hẳn là nhân viên phụ trách trông coi ca ngày. Đường Phong và Hình Bất Danh cùng hai người này làm thủ tục bàn giao công tác. Hai người này mới thở ra một hơi, vẻ mặt như không chờ được nữa mà đi lên theo con đường mà lúc Đường Phong đã tới. Hình Bất Danh vẻ mặt hâm mộ nhìn bọn hắn, giận dữ nói: chỉ mong một đêm này nhanh chóng qua đi. Không người nào nguyện ý trực ban ở Thủy Lao này cả. Hoàn cảnh ở đây cực kỳ ác liệt, không khí ẩm ướt là nơi mọi người không muốn ở nhất. Nhưng Hình Bất Danh cũng không có cách nào. Đây là nhiệm vụ Tạ Tuyết Thần sao cho hắn, chỉ có thể kiên trì hoàn thành. Cũng may là cứ mỗi 3 ngày mới phải trực đêm một lần. Nhịn không được, nhịn một chút là qua. Có mang đồ ăn tới không? Hình Bất Danh nhìn Đường Phong. Cái gì? Đường Phong ngạc nhiên. Ngươi nha, ngươi. Vẻ mặt Hình Bất Danh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đêm dài đằng đẵng, không mang theo một chút đồ thì sao có thể chịu đựng qua nổi đây? May mà ta có mang theo. Vừa nói hắn vừa đi tới bên mặt bàn bên cạnh, vỗ vỗ 2 vỏ rượu cùng một ít đồ nhắm. Đường Phong ngượng ngùng cười cười. Lần sau nhất định ta sẽ mang, mấy ngày này bận bịu quá nên quên mất. Không sao không sao, ta đã sớm đoán được người sẽ quên, nếu không sao lại cầm theo 2 vỏ rượu chứ. Hình Bất Danh cười ha hạ một tiếng, kéo Đường Phong ngồi xuống cạnh bàn. Nương theo ánh đuốc, Đường Phong cũng ghé ngồi vào ghế. Cả Thủy Lao thì nơi duy nhất xem như sạch sẽ, chỉ sợ có 1 bàn 2 ghế này mà thôi. Đây là nơi duy nhất mà những người trông coi Thủy Lao có thể ở được, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm nó bị bẩn. Hai người Đường Phong cùng Hình Bất Danh một bên tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, một bên chậm rãi uống rượu, ăn mấy chút đồ ăn, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Chỉ là không khí chung quanh thực khiến người ta khó mà chịu nổi. Bất quá Hình Bất Danh cũng không phải tới đây lần đầu, sớm đã xem hương vị ở đây như không có gì. Đường Phong lại thân mang trách nhiệm, sự nhẫn nại của bản thân cũng rất mạnh, hắn thích ứng một chút liền thấy thoải mái. 2 vỏ rượu cũng không nhiều, hơn nữa hai người đều là sâu rượu, chưa tới 1 giờ đã uống xong 1 vỏ. Đường Phong vốn không muốn đánh rắn động cỏ, nhưng mắt thấy Hình Bất Danh mặt không đỏ, tim không nhảy, tinh thần vẫn còn vô cùng phấn chấn, căn bản không có dấu hiệu say rượu. Đường Phong không nhịn được mà động tay động chân một chút. Ngẫm lại cũng đúng, mới có 1 vỏ rượu là địa giai cao thủ, dù uống 1 ngụm cạn hết cả vỏ, chỉ sợ cũng không say được. Thừa dịp mở nắp niềm phong trên vỏ, ngón tay Đường Phong cái gậy một cái, cho vào trong rượu một chút thuốc mê, lập tức rót cho Hình Bất Danh 1 ly đầy, sau đó lại rót cho mình 1 ly. Người tới ta đi, nửa vỏ rượu đã vào bụng. Đường Phong đoán chừng thời gian đã không sai biệt lắm, lúc này mới ngả nghiêng nói: Hình huynh, rượu người mang tới hôm nay cũng mạnh thật. Hiện tại Đường Phong một thân nồng nặc mùi rượu, sắc mặt cũng có chút phơn phớt hồng nhuận, bộ dáng rõ ràng đã có chút say. Hình Bất Danh cũng đã lung lay gật đầu: đúng vậy à, có thể là rượu đã nhưỡng lâu năm, nhưng sao lúc trước lại không thấy mạnh như vậy? Bởi vì trước kia không có bỏ thuốc, Đường Phong thầm nghĩ. Không được, mắt ta híp lại rồi. Đường Phong vừa nói một bên đặt chén rượu lên bàn, rồi ngã lăn nằm lăn ra, ngáy khò khò. Ta, Hình Bất Danh, lời còn chưa nói hết, đầu đã trực tiếp gục lên mặt bàn, đập xuống phát cả ra tiếng kêu. Còn này một cái sau đó mới ổn định. Qua thật lâu sau, Đường Phong mới nheo đôi mắt lại ngồi thẳng lên. Cơn say lúc trước đã biến mất không còn chút gì. 2 con mắt sáng ngời, lại ở ánh sáng lờ mờ của Thủy Lao càng thêm hữu thần. Dược mình hạ có bao nhiêu phân lượng, Đường Phong rất rõ. Người tu luyện tới trình độ địa giai, uống nửa vò nhất định sẽ loạn trọng đứng không vững. Về phần bản thân Đường Phong, lúc trước đã có một thời gian ở Thiên Tú uống rượu thuốc được chế từ thất tình cô. Năng lực kháng độc không phải người thường có thể so sánh, đương nhiên sẽ không e ngại một chút thuốc mê. Đứng dậy, Đường Phong đi về hướng Thủy Lao. Đi xuống vài bậc thang nữa thì đây mới là thủy lao chính thức. Một chân đạp xuống đã không phải là mặt đất ẩm ướt mà là nước ngập đến cả cổ chân. Trên mặt nước nổi lềnh bềnh những thứ loạn thất bát tao. Mùi hôi thối so với bên trên lại càng thêm nồng nặc. Bố cục của thủy lao cũng không khác lắm với những phòng giam khác, đều là do một số nhà tù bị ngăn cách tạo thành. Bất đồng duy nhất là đại đa số những phòng giam này đều không được sử dụng. Lại đi tiếp vào trong là một mảnh hắc ám đen kịt. Dù lấy thị lực của Đường Phong cũng không thấy được tình huống bên trong thế nào. Đường Phong vươn tay gỡ bỏ đuốc ở bên cạnh xuống, tiếp tục lội nước hướng về phía trước. Theo trí nhớ của Mã Trường Sinh thì trong thủy lao này chỉ giam giữ có ba người. Ba người này Mã Trường Sinh chỉ nhận thức một người, hai người còn lại là một đôi nam nữ bị giam giữ cùng một chỗ, nhưng rốt cuộc là ai thì hắn không biết. Mới đi được nửa đường, trong phòng giam bên trái đột nhiên hiện ra một người, đôi tay tiều tụy vươn ra ngoài song sắt chụp lấy cánh tay Đường Phong. Lập tức từ trong phòng giam vang ra một hồi cười khằng khặc quái dị. Đường Phong thở ơ chiếu bó đuốc về phía nhà tù. Sau một khắc, một khuôn mặt vặn vẹo liền khắc sâu vào tầm mắt Đường Phong. Niên kỷ người này cũng không nhỏ, tóc tai rối bời xóa trên vai, trong cặp mắt kia như toát ra một cỗ tà khí muốn thôn vệ người khác. Tiếng cười quái dị nương theo bộ răng vàng khả ố vang vọng trong không khí.